Toàn chức pháp sư 302 chương 3013 lãnh tụ của bạch ma pháp Mạc Gia Hưng tán gẫu đều là một ít sự tình rất vụn vặt. Tâm Hạ ngồi ở đó nghe. Nghe nghe liền ngủ. Ở trong giấc mộng, Mạc Gia Hưng nói những việc nhỏ linh linh tinh tinh tạo thành một cái tuổi ấu thơ hoàn chỉnh. Tâm Hạ ở cái tuổi ấu thơ không hề có một chút ấn tượng này, trong giấc mộng liên tục nhiều lần trải qua không biết bao nhiêu lần. Giống như bị vây ở trong đoạn ký ức vốn mất kia. Đợi đến khi nàng bị một đám huyết hoa máu bắn tung tói lớn phả vào mặt thức tỉnh. Ngoài phòng nắng sớm mờ mờ. Đường viện núi cùng rừng ẩm ở trong đó. Khi thì có một ít chim hót lanh lảnh yếu ớt. Từ chỗ rất xa truyền tới. Ngày tỉnh rồi. U, V, K, W, W, M. Trà, được. Đầu hỗn loạn. Rõ ràng là trong lúc vô ý ngủ. Dĩ nhiên thật giống vượt qua một đời dài đằng đẵng, một mực đi cẩn thận hồi ức những sự tình vô cùng rõ ràng phát sinh trong mộng. Nhưng một cái hình ảnh cũng không nhớ ra được. Sau khi rửa mặt, trời đã sáng hẳn. Thời khắc Thái Dương vừa mới bay lên thì có người truyền đến tin tức. Tua Dơ gia tộc sắp tuyên bố ý đồ ủng hộ của bọn họ. Điện hạ, nội bộ Bắc Tây Nông thần miếu cũng chỉ còn dư lại người Tua Dơ gia tộc còn do dự không quyết định. Đúng là trước đó Tua Dơ trưởng tử đối với ngài có lời oán hận không nhỏ. Nghĩ đến hắn sẽ từ bên trong làm khó dễ. Vẫn hầu ở Tâm Hạ bên người phân ai tiểu nữ hầu nói. Ngươi đi gọi xe xô me cùng Tua Dơ. Tâm Hạ nói. Bọn họ sợ là đã ở chỗ y si xa. Phân ai nói. Nói cho Tua Dơ. Ta muốn cùng hắn tán gẫu một chút sự tình sơn thành Titan. Tâm Hạ nói. Hắn sẽ đến không sẽ. Bữa sáng cũng không có khẩu vị gì. Tâm Hạ chỉ uống một chút nước nho. Thu dọn một thoáng trang dung. Tâm Hạ nhìn chính mình trong gương. Không cẩn thận chăm chú nhìn lâu. Liền cảm giác người trong gương không phải là mình. Nàng có ý nghĩ của chính mình. Lộ ra biểu hiện không giống nhau. Trong gương mỗi người đều là như vậy, sẽ ở bên trong bản thân nhìn kỹ từng điểm vặn vẹo. Tua Dơ cùng xe vô me đến rồi. Phân ai vội vội vàng vàng chạy tới nói. Để bọn họ trước tiên chờ. Tâm Hạ lấy ra bút. Viết một phong thư. Sau đó dùng con dấu niêm phong lại. Cũng làm thêm một cái tiểu pháp thư. Phòng ngừa có người mở ra xem. Phong thư này đưa cho ai phân ai hỏi. Cho Lạc Âu phu nhân. Tâm Hạ nói. Dùng ma pháp môn sao u, v, quy, quy, mơ. Điện Hạ. Ta nghĩ tới. Thánh đàn đại đạo sư Dôn Ne của Thánh Khải Chi đàn sáng nay sẽ đến bái phòng. Bọn họ ba ngày trước đã thông báo chúng ta. Buổi trưa. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long sẽ vì hết thảy kim diệu kỵ sĩ cử hành nghi thức chú ý Apollo. Đến lúc đó cũng cần ngài tự mình tham dự. Còn có, phân ai muốn một hơi đều nói ra hết thảy sắp xếp ngày hôm nay. Buổi chiều sự chờ sau khi Apollo chú ý nghi thức kết thúc lại nói. Tâm Hạ nói, được rồi. Nha, lại là một ngày bận rộn. Điện Hạ ta cho ngài tính toán một chút. Ngày hôm nay đại khái chỉ có thời gian 10 phút có thể nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn là ở trên máy bay. Sau giờ ngọ ngài phải đi một chuyến cuối Nam Bộ Hy Lạp. Trên lễ truy điệu lục nha. Mọi người hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh ngài. Bất luận muộn bao lâu. Phân ai vẫn là không nhìn được nói ra hành trình buổi chiều. Tâm Hạ không để ý đến nàng. Nha đầu này vẫn luôn là lải nhải như vậy. Tua Dơ cùng xe xô me còn ở trong điện đây. Bọn họ thật sống có chút không kiên nhẫn. Ta đi tới, thấy Diệp Tâm Hạ như trước không có ý tứ đi ra ngoài cùng bọn họ đàm luận. Tua Dơ thế ra là Bắc Tây Nông thần miếu cổ lão thế tục. Ủng hộ của bọn họ phi thường trọng yếu. Hiện tại bên trong hình thức đã khá là rõ ràng. Chống đỡ Diệp Tâm Hạ cùng Y Si Sa trên căn bản xem như là ngang nhau. Mà hơi có chút đung đưa không ngừng chính là Tua Dơ thế ra. Cống hiến của bọn họ quan hệ đến trọng yếu chiến tranh trong Hy Lạp Titan cuộc chiến. Lại như Ai Cập có vong linh. Hy Lạp có hủy diệt cử nhân Titan sinh vật. Bọn họ là cổ thần bị những người Hy Lạp vứt bỏ. Mang theo cừu hận chi tâm đối với toàn bộ Hy Lạp. Bọn họ thường thường xuất dụng nhập thần. Một khi hiện thân tại thành thị khu vực nhất định tạo thành hậu quả không thể phỏng đoán. Tua Dơ Thế Gia đồng ý cống hiến cho ai, liền mang ý nghĩa Titan uy hiếp phải nhận được hạ thấp mức độ lớn. Bất kỳ một vị thần nữ đều không muốn gánh vác bêu danh hướng về toàn thế giới nịnh nọt. Nhưng xử lý không tốt quốc nạn, bất kỳ một vị thánh nữ leo lên vị trí thần nữ đều cần Tua Dơ Thế Gia cống hiến cho. Bởi vậy, ta hiện tại phi thường sốt ruột. Thật vất vả đem hai cái nhân vật then chốt Tua Dơ Thế Gia gọi đến nơi này. Nhưng đem bọn họ lạnh nhạt. Quan trọng nhất chính là ngày hôm nay hẳn là cơ hội cuối cùng của Tâm Hạ. Nếu như không có thể có được Tua Dơ Thế Gia trả lời chắc chắn. Như vậy Tua Dơ Thế Gia đại khái tỷ suất là khuyên đảo về Isisa. Mà Hy Lạp rất nhiều thành bang một khi biết Tua Dơ Thế Gia chỉ cống hiến cho Isisa, bọn họ tuyển cử ý đồ cũng sẽ theo đó nghiêng. Dù sao người khổng lồ Titan là tất cả mọi người sợ hãi. Vu Ai Tâm Hạ nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy thân ảnh vị nữ kỵ sĩ quen thuộc này. Tại Vu Ai từ bên trong hoa viên đi ra, nàng tại một cách địa phương Tâm Hạ không nhìn thấy nàng, mà nàng có thể trước sau nhìn kỹ Tâm Hạ. Nói cho Hải Long ở ngoài thánh nữ điện cử hành Apollo chú ý nghi thức, nơi này sẽ ánh mặt trời vừa vặn. Tâm Hạ nói. Được rồi. Điện Hạ, Tua Dơ cùng Xe Dô Me muốn đi. Ta bắt đầu sốt ruột. Thế nào cũng phải cho bọn họ một ít tôn trọng. Tua Dơ Thế Gia thật sự đối với bác Tê Nông thần miếu phi thường trọng yếu. Chuẩn bị cho bọn họ cơm trưa, Lục Nha Thành thương tiếc để hai người bọn họ cùng chúng ta đồng hành. Tâm Hạ đối với Phân Ai nói. Ta cũng không muốn lưu bọn họ ở đây ăn cơm chưa. Phân Ai bĩu môi, hiển nhiên đối với Tua Dơ vẫn luôn rất bất mãn. Ta cũng không nói muốn cùng bọn họ nha. Tâm Hạ hướng về phía Phân Ai nháy mắt một cái. Phân Ai rất nhanh sẽ rõ ràng. Nhà ăn nhiều như vậy. Cho bọn họ tìm một cái hẻo lánh địa phương. Tốt nhất hoàn toàn không thấy được. Các ăn các. Tiểu công chúa của ta, như vậy thất lễ bọn họ sẽ bị ngài đuổi tới chỗ Isisa. Ta gấp đến độ xoay quanh, nàng hiện tại là hoàn toàn không đoán được trong lòng Tâm Hạ nghĩ cái gì. Apollo chú ý nghi thức bắt đầu. Kỵ sĩ điện hết thảy kim diệu kỵ sĩ tại thần nữ phong đều sẽ có ghế. Đấu quan no man một thân kim thúy khôi giáp. Dẫn hết thảy kim diệu kỵ sĩ khải kim diệu kỵ sĩ xuất hiện ở trước thánh nữ điện. Trước điện rộng rãi vô cùng, ánh mặt trời sáng sủa, mỗi một tên kim diệu kỵ sĩ trên thân đều tỏa ra tôn giả khí tức cấp siêu giai trở lên. Bọn họ lúc này trang nghiêm đứng lặng tại trước mặt Diệp Tâm Hạ, Hải Long, No Man ba người. Hải Long trên người mặt lam kim thánh khải, cao giọng tuyên đọc cổ Hy Lạp Apollo chi ngữ. Mặt trời mới mọc lên cao, thiên mang thánh huy. Theo kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long tuyên đọc xong xuôi, Diệp Tâm Hạ hai tay cao cao nâng lên, một bộ váy dài trắng không có một chút nào tô điểm tôn lên nàng dáng người duyên dáng. Mặt trời mới mọc đỏ đậm, nhưng tựa như lúc bị Diệp Tâm Hạ nâng ở giữa bàn tay, trong lúc nhất thời kim bích liệt mang như vô số trường mâu từ thiên giới đâm xuống, xuyên qua đến bên trong cả tòa Bác Tê Nông thần miếu thần nữ phong. Đem thần nữ phong triệt để hóa thành một mảnh thần vũ tiên cung chúc phúc hệ lực lượng chúc phúc chí cao vô thượng. Đây là người duy nhất trên thế giới có thể để người ta thu được ma pháp vĩnh hằng tăng lên. Đối với đã kim diệu bọn kỵ sĩ bước vào đến siêu giai mà nói. Chúc phúc này vô cùng có khả năng để bọn họ sớm thức tỉnh siêu nhiên lực càng nhiều. Người mà đã nắm giữ siêu nhiên lực có xác suất rất lớn tu vi bước vào giai đoạn kế tiếp. Toàn chức Pháp Sư 302 chương 3014 ai nắm cuộc đá Apollo chú ý. Vậy cũng là do thánh nữ ban tặng. Bọn họ ủng hộ thánh nữ. Là bởi vì thánh nữ chúc phúc thần nam thì thầm có thể cải tạo bình thường. Có thể để người ta lột xác nghi thức vô cùng trang trọng. Mặc dù tất cả mọi người trong chúc phúc của Apollo chú ý này từ thức tỉnh một ít sức mạnh đặc thù. Nội tâm vô cùng kích động vui sướng. Nhưng cũng không có thể tùy ý biểu lộ ra. Bọn họ từng người hành lễ. Từng người rời đi. Sau khi rời đi tầm mắt Hải Long, Diệp Tâm Hạ, No Man, lập tức có thể nghe được bọn họ tại bên trong trường đạo lâm hoan hô. Nói một ít lời vô cùng cảm kích cùng thề sống chết cống hiến. Tại Bắc Tây Nông thần miếu nhiều năm như vậy, Tâm Hạ rất rõ ràng bọn kỵ sĩ cống hiến dựa vào đến không phải thần miếu văn hóa trường kỳ gột rửa. Quan trọng nhất vẫn là sức mạnh, vinh quang, tôn trọng cùng chờ mong ban cho bọn họ. Cái này cũng khó trách bọn hắn chỉ ủng hộ người có thần hồn. Chỉ có thần hồn chúc phúc, có thể mang cho bọn họ những thứ này. Nghi thức tại trước giữa chưa kết thúc. Hải Long cùng No Man không hề rời đi, bọn họ cùng tiến vào thánh nữ điện. No Man đang trò chuyện cùng thánh khải chi đàn đại đạo sư John Ne, hai người bọn họ hiển nhiên quan hệ không tầm thường. No Man, đây chính là sức mạnh của thánh nữ Bắc Tê Nông thần miếu sao? Quá khó mà tin nổi. Nếu không phải là trên người ta còn khoác thân phận đại đạo sư Úc Châu Hiệp hội Ma Pháp, ta cũng muốn cùng những kim diệu bọn kỵ sĩ kia đứng chung một chỗ. Cảm thụ Apollo chú ý này, có lẽ quan hệ của ta từ đầu đến cuối không có đột phá đến cấm chú sẽ có một tia hy vọng, đại đạo sư John Ne hơi xúc động nói. Cái này còn chỉ là thánh nữ lực lượng. Chờ điện hạ chúng ta trở thành thần nữ, nàng có thể ban tặng chúc phúc càng phi phàm. Bắc Tê Nông thần miếu chúng ta nắm giữ gốc gác rất sâu. Bằng không thì lại làm sao tại các nơi trên thế giới nắm giữ nhiều tín đồ như vậy đây. No Man mỉm cười nói. Trên thực tế trận Apollo chú ý này mang đến hiệu quả để No Man cũng hơi kinh ngạc. Thần hồn phảng phất cùng Diệp Tâm Hạ hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Nàng hiện tại triển khai mỗi một lần chúc phúc cũng giống như là chân thần ban tặng. Liền rất nhiều cấm chú pháp sư đều thèm nhỏ dãi không ngớt. Chúc phúc hệ trung quy là lãnh tụ của Bạch Ma Pháp A. Ngoài thánh thành tức là Bắc Tê Nông thần miếu thánh thổ. Lời ấy không giả A. Thánh khải chi đàn chúng ta. Ai? Âm u đầy tử khí không nói. Càng không có thực sự nắm ra được pháp môn. Tất cả mọi người ngoại trừ hưởng thụ. Mập mạp sắp di chuyển không nổi bước chân. Chỉ có thể càng ngày càng lạc hậu. Càng ngày càng nhỏ yếu. Thánh đàn đại đạo sư John Ne thở dài một hơi. Xuất từ thánh khải chi đàn hiệp hội ma pháp năm lục địa. Nhưng đại đạo sư John Ne nhưng rõ ràng. Hiệp hội ma pháp tối cao Úc Chây Li A bọn họ cùng Bắc Tê Nông thần miếu chinh lệch thực sự quá to lớn rồi, lãnh tụ người ta. Mới là lãnh tụ. Ban cho sức mạnh chân chính. Thần linh chúc phúc. Mà lãnh tụ Úc Châu Hiệp hội ma pháp liền bánh vẽ đều lười vẽ. Chúng ta đều biết. Quan hệ của ngươi sở dĩ không có nhập đến cấm chú là bởi vì áp chú từ cực nam trở về. Chuyện này ta đã cùng điện hạ giao thiệp. Nàng sẽ vì ngươi tiêu trừ. No Man đối với thánh đàn đại đạo sư John Ne nói. Vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Ta cũng không biết nên làm gì báo đáp. John Ne kích động suýt chút nữa cũng muốn hành lễ. No Man vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi tại Úc Châu ủng hộ thánh nữ điện hạ Bắc Tê Nông thần miếu chúng ta chính là báo đáp lại tốt nhất. No Man nói. Trở lại trong điện, Tâm Hạ mời đại đạo sư John Ne cùng dùng cơm. John Ne nhìn thấy No Man cùng Hải Long đều không có tư cách vào chỗ. Kinh hoàng không dám cùng thánh nữ ngồi chung tại một bàn. Nhưng rất nhanh John Ne liền phát hiện những người bên người Tâm Hạ cũng đều tùy tiện chọn chỗ ngồi xuống. Mà No Man cùng Hải Long chỉ là làm kỵ sĩ Bắc Tê Nông thần miếu kiên trì lễ nghi của bọn họ. John Ne đại đạo sư vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Tâm Hạ mở miệng nói. Có chuyện gì điện hạ cứ hỏi. John Ne sau khi đã được kiến thức thần diệu của Bắc Tê Nông thần miếu chúc phúc hệ, nội tâm đã dấy lên hy vọng quan hệ cấm chú đối với thánh nữ cũng càng ngày càng tôn kính. Thánh khải chi đàn các ngươi cũng nắm giữ một cục đá của thánh thành đúng không? Tâm Hạ hỏi. A John Ne sắc mặt có một ít biến hóa. Ta chỉ là muốn biết cái cục đá này hiện tại là trên tay người nào. Tâm Hạ nói. Cái này không dối gạt ngài nói. Cục đá này cũng không phải tại trên tay người nào. Mà là do ta. Do Sở Mít ba người cùng bảo quản cùng định đoạt. John Ne thấp giọng nói. Nói một chút thái độ của bọn họ. Tâm Hạ nói. Là duy trì trung lập. Do Sở Mít hẳn là nghe theo thánh thành vị đại nhân kia. Người đây Tâm Hạ hỏi tiếp. Dôn nghe bất chi bất giác lòng bàn tay đều có chút mồ hôi. Ta, nếu như quan hệ áp chú của ta có thể giải trừ mà nói, ta có thể nghe ngài. Chỉ là dù vậy, cuộc đá cũng không cách nào đảo ngược. Rất lớn xác suất cũng sẽ nghe theo Thánh Thành. Dôn nghe cẩn thận từng ly từng tí một nói. Thánh Thành không cho Dôn nghe bất luận là đồ vật gì, ngoại trừ một ít ngữ khí vinh váo đắc ý. Tối cao hiệp hội ma pháp lẽ ra nên nắm giữ quyền chấp pháp cao nhất. Nhưng Thánh Thành tồn tại chưa từng có để cái cao nhất này thực hiện qua. Trở thành quan hệ cấm chú. Dôn nghe chính là một tên song hệ cấm chú pháp sư. Hắn không lại cần đối với Thánh Thành ăn nói khép nép. Đương nhiên, đại đạo sư Dôn nghe tức giận nhất vẫn là lúc trước hành trình cực nam là Thánh Thành khởi xướng. Chính mình trả giá tiền đồ của chính mình. Thánh Thành đến hiện tại vẫn không có cho mình một cái giải quyết hoàn mỹ. Cuối cùng vẫn là bởi vì kết bạn No Man. Hiểu rõ bác Tê Nông thần miếu thần hồn chúc phúc. Hắn mới biết quan hệ cấm chú của mình có hy vọng thức tỉnh. Ngươi không chỉ có thể thu được giải trừ ác chú. Thiên thần tán dương đều sẽ vì ngươi mở ra cánh cửa thần phú hệ thứ ba. Tâm Hạ nói với Dôn Nè. Dôn Nè há to miệng. Nếu như mở ra thần phú hệ thứ ba, hắn chẳng lẽ có thể vượt qua Gossermith, tiến tới là người mạnh nhất trong nhân viên nhậm chức của toàn bộ Út Châu Hiệp hội Ma Pháp. Ngươi ủng hộ chúng ta, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tâm Hạ nói tiếp. John nghe như thế nào không hiểu ý tứ của vị thánh nữ này. Kỳ thực thiếu ta một cách ăn tình có thể dùng tính mạng trả lại. Đại đạo sư John nghe lập tức biểu đạt tiểu tâm tư mình cất giấu. Hừm, dùng cơm đi. Mỹ thực thơm ngát từng bàn bưng tới. Mười mấy năm qua đại đạo sư Dôn Nè lần thứ nhất cảm thụ đồ ăn tuyệt vời như vậy. Đồ vật đến trong dạ dày dĩ nhiên có thể khiến tâm tình người ta sung sướng như vậy mà Tâm Hạ đến lúc này sẽ mới có một ít khẩu vị. Tới gần hoàng hôn, Diệp Tâm Hạ mới leo lên máy bay trước đi Nam Bộ Lục Nha Thành. Đồng hành còn có Tua Dơ cùng Xe Dô Mè. Hai người kia là đại biểu Tua Dơ thế gia. Nguyên bản bọn họ là muốn tham gia tuyên thệ. Nhưng liền chính bọn hắn đều không rõ ràng tại sao cuối cùng sẽ leo lên máy bay này bay đến vùng nông thôn Nam Bộ đến Lục Nha Thành. Đi xuống phi cơ. Tua Dơ công tử rốt cuộc không nhẫn nhịn được Diệp Tâm Hạ loại dằn vặt không nói một lời rồi này ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Ta phiền chán nhất chính là người Đông Phương các ngươi loại giả vờ cao thâm này. Tua Dơ công tử không chút khách khí chỉ vào Diệp Tâm Hạ nói. Hắn sống như trước đây, đối với thánh nữ không có quá nhiều tôn kính. Hóa ra là ta đang giả vờ cao thâm. Ta cho ngươi toàn bộ thời gian ban ngày tỉnh lại. Ngươi nhưng cái gì cũng không muốn nói với ta. Ta không thể làm gì khác hơn là mang ngươi nơi này. Để ngươi tận mắt nhìn Lục Nha Thành đã từng tử nạn. Để ngươi cảm thụ sự bi thống của những đám người mất đi người thân kia. Cũng hy vọng gợi lên nội tâm ngươi một chút hối hận. Diệp Tâm Hạ bình tĩnh nhìn kỹ Tua Dơ, nói với hắn lời nói này. Toàn chức Pháp Sư 302 chương 3015 không cách nào tha thứ. Xe Dô Me một mặt mờ mịt nhìn Tua Dơ. Mà Tua Dơ thân thể dĩ nhiên đang nhẹ nhàng run rẩy, như là lộ ra sợ sệt vẻ ngươi đối với Lục Nha Thành làm cái gì. Xe Dô Me kinh ngạc nói. Ta, ngươi có thể hướng về các cư dân Lục Nha Thành chậm rãi thẳng thắn. Tâm Hạ ra hiệu Vu Ai đẩy Tâm Hạ tiếp tục tiến lên. Tua Dơ từ hung hăng đến sợ sệt. Từ sợ sệt đã có chút không biết làm sao. Lại từ không biết làm sao đến đau khổ phát điên. Lục Nha Thành thảm án. Chết khó giả vô số. Trong một đêm toàn bộ Vi Lạc sống ở trong khủng hoảng người khổng lồ Titan Đồ Thành. Sự kiện phát sinh chuyện. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch ba người cũng tại Vi Lạc. Chính là vào lúc ấy Tua Dơ cùng Mạc Phàm tranh giành giải quyết việc này. Nhưng trải qua điều tra, Diệp Tâm Hạ tìm tới một ít tội chứng Tua Dơ phạm án. Một tên đầu mục ngạt lang công đoàn. Hắn làm sao có thể dùng tà thuật khống chế một đầu người khổng lồ Titan. Người khổng lồ Titan là cổ thần. Chúng nó mặc dù bây giờ bị trở thành dã man như yêu ma, nhưng trên thân chúng nó vẫn như cũ tồn tại thần tính. Không có sự giúp đỡ của sức mạnh đặc thù nào đó là không khả năng luôn làm nô bộc của người khác. Loại sức mạnh đặc thù này chính là ngự thần thuật Tua Dơ thế ra đời đời kiếp kiếp tương truyền. Tua Dơ truyền thụ cho Ngạc Lang công đoàn đầu mục cách này cổ lão khống chế người khổng lồ Titan tâm trí pháp thuật. Liền cuối cùng gợi ra Lục Nha Thành thảm án trên tay ta có chứng cứ, ngươi chỉ thị đích quân tá giúp ngươi che giấu cái tội ác nhân thần tổng phẫn này. Vu Ai lúc này mở miệng nói với Tua Dơ. Tua Dơ lập tức giống như không có hồn, suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Ô giáo hội giáo phụ, áp đồ nắm giữ hắc chọc nguyệt người khổng lồ Titan. Tua Dơ nào sẽ biết mình ở bên ngoài kết bạn một cách bản thân mang chính mình phong hoa tuyết nguyệt dĩ nhiên là một tên ô giáo hội giáo phụ. Càng làm sao sẽ biết cả gia tộc đều không có ai nắm giữ ngự thần thuật, cuối cùng sẽ bị một người ngoài nắm giữ, hắn có thể điều động người khổng lồ Titan. Lúc phát sinh thảm án Lục Nha Thành, Tua Dơ còn hoàn toàn không có phát hiện. Mãi đến tận sau khi thâm nhập hiểu rõ, hắn mới ý thức tới một cái hành vi lỗ mãng của mình lúc trước gây thành sai lầm lớn. Pháp môn của Tua Dơ thế ra là tuyệt đối cấm truyền thụ cho người khác. Sự kiện này bản thân liền là vi phạm điều kiêng kỵ nghiêm trọng. Huống chi còn dẫn đến vô cùng ác liệt thanh danh của toàn bộ thế gia bọn họ. Bản thân Tua Dơ hắn, toàn bộ người dân Hy Lạp đều sẽ hóa thành giã thú. Hận không thể triệt triệt để xé nát bọn họ. Xe vô me bên cạnh rốt cuộc ý thức được vì tuổi trẻ đại công tử này phạm vào tội nghiệt cỡ nào. Vội vội vàng vàng ấm hắn xuống trước mặt tâm hạ nói. Đứng. Đứng lên cho ta. Còn không quỳ xuống cho ta. Tua Dơ đại công tử sợ đến toàn thân đều ướt đẫm. Hắn mới vừa rồi còn vinh váo đắc ý, không hề có một chút kính ý. Hiện tại nhưng hận không thể đem đầu chôn ở trước giày tâm hạ, khẩn cầu nàng khoan dung. Ta thật sự không biết hắn là một cái tài nhân giáo phụ, Diệp tâm hạ. A, không, điện hạ, van cầu ngài không muốn công khai việc này. Trên mặt Tua Dơ đại công tử đan sen hối hận, sợ hãi còn có thấp kém. Tâm hạ lạnh lùng nhìn kỹ hắn, giống như trước đó không nói một lời. Xe vô me làm lão nhân Tua Dơ, như thế nào sẽ không hiểu phải làm sao mới có thể cứu được Tua Dơ. Chúng ta sẽ thay đổi tuyên thệ. Chúng ta có thể phát xuống độc thề cống hiến cho ngài. Đại công tử cũng là quá vô tâm. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường những việc làm này của hắn. Xin ngài dù như thế nào buông tha hắn lần này. Xe vô me lập tức nói. Ta không có tư cách tha thứ ngươi. Đi thôi. Ngươi hướng về toàn bộ Lục Nha Thành thẳng thắn. Làm sao xử lý để cho Y Si Sa quyết định. Tâm hạ nói. Điện hạ, Xe vô me lớn tiếng nói. Tâm hạ để Vu Ai tiếp tục đẩy nàng tiến lên. Nàng đang từng điểm tiến vào tầm mắt của mọi người tham gia cuộc chia buồn Lục Nha Thành. Điện hạ, Tua Dơ đã đồng ý cống hiến cho ngài. Bọn họ có thể để cho cán cân nội bộ Bắc Tây Nông tòa thần miếu nghiêng a. Đây cũng là then chốt ngài trở thành thần nữ. Ta đều nhanh gấp điên rồi. Có thể khoan dung Tua Dơ đại công tử a. Đổi lấy toàn bộ Tua Dơ thế gia tuyệt đối trung thành, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuộc. Sáng nay hết thảy kim diệu kỵ sĩ đã tuyên thệ. Bọn họ sẽ bảo vệ Hy Lạp. Bảo vệ nhân dân. Chắc chắn sẽ không bỏ mặc bất kỳ một con Titan dã man đạp lên thành thị cùng thổ địa chúng ta. Tua Dơ thế gia đã không đáng tín nhiệm. Kim diệu đoàn kỵ sĩ của ta sẽ gánh vác phần trọng trách bảo vệ này. Từ nay về sau Tua Dơ thế gia sẽ xóa tên khỏi Bắc Tây Nông thần miếu. Diệp tâm hạ ngữ khí lộ ra mấy phần trang trọng cùng lạnh lùng chưa bao giờ có. Nàng không cách nào nhìn được một cái người và thế gia coi an toàn của dân chúng như trò đùa ở lại Bắc Tây Nông thần miếu như vậy. Càng sẽ không khoan dung người như vậy. Xe vô me. Tua Dơ đại công tử. Ta đều quỳ trên mặt đất. Hy vọng có thể lưu lại bước tiến của Diệp Tâm Hạ. Nhưng Diệp Tâm Hạ không quay đầu nhìn bọn họ một chút. Nàng được sự giúp đỡ của Vu Ai đến đài thương tiếc. Đối mặt mấy vạn cư dân Lục Nha Thành, bọn họ đều là người thân của người tử nạn. Tâm Hạ mở miệng. Đối với mấy vạn người nói. Ta giống như các ngươi. Trải qua đau khổ tương tự. Thiếu một chút trở thành người bất hạnh. Lúc đó ta cuộn mình trong một cái tủ lạnh nho nhỏ, khát cầu một tí tẹo hy vọng sống sót như thế. Mãi đến tận hiện tại ta vẫn cứ không cách nào triệt để quên phần dằn vặt. Hơi tàn ở trong sợ hãi dày vò dài rằng giặc kia. Tâm Hạ chính mình trải qua tai nạn. Nàng mắt thấy sự khốc liệt của huyết sắc cảnh giới. Ta và những người khác vẫn là không thể nào hiểu được. Tâm Hạ vì sao không mượn cơ hội này thu phục tua dơ thế ra. Như vậy thần nữ tranh cử phần thắng càng lớn. Có thể Tâm Hạ có thể tạm thời thả xuống nội tâm ban đầu, nhưng không thể vứt bỏ nội tâm ban đầu. Nếu như người như thế cũng có thể khoan dung. Cũng vì vậy trở thành thần nữ. Vậy dạng thần nữ này ngay cả mình đều cảm thấy dơ bẩn. Cuối cùng, Tâm Hạ vẫn là giao ra kẻ cầm đầu tua dơ đại công tử. Mà lần này công khai, khiến cho uy vọng của tua dơ thế ra trong lòng toàn bộ người dân Hy Lạp trong nháy mắt biến mất. Bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Bọn họ sẽ bị phỉ nhổ nhục mạ. Bọn họ có tội thì phải chịu, không đáng thương hại. Bọn họ đáng giá thương hại, ai tới thương hại vô số hài cốt Lục Nha thành chôn ở dưới hố nước sâu. Xóa tên tua dơ thế ra cần quyền hạn thần nữ. Nhưng nếu như hai vị thánh nữ đều nhất trí cho rằng tua dơ thế ra không có tư cách ở lại Bác Tê Nông thần miếu, như vậy bọn họ cũng sẽ triệt để tách rời Bác Tê Nông thần miếu. Tua dơ đại công tử đã bị giam giữ. Xe xô me cùng một đám lão nhân tua dơ quỳ gối trước thánh nữ điện. Bọn họ chống chói trang liệt nhật. Liền hy vọng có thể thấy mặt Isisa. Isisa trưởng quản phán quyết điện. Chuyện này để cho Isisa tới làm phán quyết cuối cùng. Là xóa tên. Vẫn là mang tội lưu lại. Isisa làm định đoạt cuối cùng. Tâm Hạ đã làm quyết định xóa tên. Đương nhiên Isisa có thể phủ quyết quyết định này của Tâm Hạ. Ai nắm giữ điểm phán quyết, người đó liền có quyền chấp pháp nội bộ. Điện Hạ, ngài làm sao không gặp bọn họ a? Bọn họ quỳ gối trên bậc thang cả ngày. Ngài đối với bọn họ mở ra một con đường mà nói, bọn họ sẽ thề chết theo ngài. Sức mạnh của tua dơ thế ra vẫn là mạnh mẽ. Phạm sai lầm cũng chỉ là đại công tử của bọn hắn. Không có cần thiết hạ nặng tay với toàn bộ tua dơ thế gia này. Bọn họ có thể lập công chuộc tội. Một lần nữa thu được nhân dân tán thành. Mai Nhạc nói với Isisa. Hừ, Diệp Tâm Hạ vẫn lòng dạ càng mềm yếu như vậy. Nếu như là ta sẽ chặt đầu toàn tộc bọn họ. Isisa nói. Ngạch. Để bọn họ cút, bằng không dùng máu bọn họ vì ta tẩy rửa cho bụi trên bậc thang. Toàn chức Pháp Sư 302 chương 3016 quái đồng giả bầu trời Aten thành. Trên một mảnh bầu trời thanh lam như hồ nước chậm rãi xuất hiện một cái hồng ban vết. Hồng ban chậm rãi lớn lên. Chính từng điểm tới gần bầu trời Aten thành thì những người ở đỉnh chóp cao ốt kia cũng dần dần cảm nhận được bóng người to lớn đang bao phủ một khối khu vực lớn. Đó là một cái long tộc màu đỏ. Nó vung lên cánh, vô cùng rêu rao xẹt qua nội thành Aten thành cao lầu san sát. Sau đó lại cuốn lên một trận vung lên cuồng phong, lá rụng hoa rơi đầy đường, bay về phương hướng thần sơn Bác Tê Nông thần miếu. Hình như là Lạc Âu phu nhân. Hồng long của nàng, tại sao nàng có thể tùy ý phi hành ở bầu trời thành thị chúng ta? Huống hồ vẫn là một con cự long nguy hiểm vô cùng. Vài tên pháp sư Aten nghi ngờ nói. Hồng long của nàng có giấy chứng nhận xanh của sơ tê. Bè tè bơ nhà thờ lớn ban phát. Toàn bộ bầu trời Âu Châu. Con hồng long này cũng có thể tùy ý qua lại. Tự nhiên cũng đã trở thành máy bay tư nhân xa xỉ đắt giá của Lạc Âu phu nhân. Lại nói nàng đến thần sơn của chúng ta làm cái gì? Người Victoria thế gia thường xuyên đến Hy Lạp. Thánh nữ cùng Eileen đại công tước quan hệ thân mật sống như bản thân, lại không phải lần đầu tiên có người đưa tin. Victoria thế gia hẳn là chống đỡ Diệp Tâm Hạ chứ, đại khái là vậy. Chỉ là Lạc Âu phu nhân là mẹ kế Eileen. Nàng cũng nắm giữ quyền thừa kế toàn bộ Victoria. Vì lẽ đó liền xem Lạc Âu phu nhân là giữ thái độ gì. Giả như nàng ủng hộ chính là Isisa, vậy phiếu bầu của bên Victoria cùng tuyệt đại đa số cổ lão thế gia Anh Quốc liền có thể lại xuất hiện tình trạng ngang bằng. Tới gần tuyển cử, Đề tài của hết thảy mọi người đều tập trung ở trên hai tòa điêu khắc thánh nữ trong Aten thành. Rất nhiều phòng ăn Hy Lạp thậm chí đều tiến hành rồi phân chia thực đơn, lợi dụng nhiệt độ tuyển cử. Lạc Âu phu nhân hiển nhiên cũng là một cái nhân vật khá là trọng yếu của lần tuyển cử này. Nàng mức độ nhất định đại biểu phiếu bầu của bên Anh quốc. Cho nên nàng kiêu căng xuất hiện, làm cho Aten thành lập tức lại lâm vào trong vòng lẩn quẩn tầng sâu thảo luận. Tuyển cử mật sự gì đó. Nào đó liên quan đến hai vị thánh nữ không thể không nói. Khiếp sợ, thần nữ dĩ nhiên đã quyết định nội bộ, ngạc nhiên tin tức trong đó. Mọi người đều yêu thích chơi cái trò đoạt người nhãn cầu này. Mỗi một giới thần nữ tuyển cử, sức ảnh hưởng còn muốn khoa trương hơn vơ cung. Vơ cung là các nam nhân cuồng hoan. Thần nữ tuyển cử nhưng là một cái hạng mục trọng yếu nam nhân cùng các nữ nhân đồng thời sẽ quan tâm. Kéo dài dòng giã một tháng. Trước khi ngày tuyển cử chính thức đến, Aten sẽ bị tín đồ bác tê nông thần miếu đến từ các nơi trên thế giới lấp kín. Quay chung quanh các loại truyền thống nghi thức cùng tân triều hoạt động cử hành tuyển cử sẽ làm cho cả Aten trở nên đặc biệt phá lệ. Bởi vậy một tháng này cũng là mùa tốt nhất để các khách du lịch ở các nơi trên thế giới đến Aten. Bọn họ có thể nhìn thấy Aten thành yên tĩnh tao nhã xa hoa trước nay chưa từng có. Kinh diễm trước nay chưa từng có. Hoa vào tháng trước dưới nước mưa rồi rào tới đều không ngừng nở rộ. Từng chiếc xe tải từ các nơi Hy Lạp trở nên hoa o. Lơ. Y. U. Tươi mới trang trí ở mỗi một nơi thành thị. Dù cho là tầm mắt trong lúc vô tình dừng lại góc nhỏ, cũng có thể nhìn thấy đóa hoa thuần khiết ôn nhu giống như thiếu nữ. Hy Lạp không có thần nữ, trung quy không có linh hồn. Hy Lạp đã quá nhiều năm không có thần nữ dẫn dắt, dấu hiệu suy yếu hết sức rõ ràng. Bây giờ rốt cuộc muốn mở ra. Lãnh tụ cuối cùng của bác Tê Nông thần miếu, người nắm giữ phục sinh thần thuật giống như thần. Nàng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đèn đường điểm đầy hoa liên. Dù cho đến thời điểm trời tối người yên, những hoa liên này buông xuống thành rèm như trước tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhưng không lóa mắt. Đi ở trên đường phố Aten, rất nhiều lúc làm cho người ta một loại cảm giác không cẩn thận đi vào hiện trường hôn lễ thịnh thế của quý tộc Âu Châu nào đó vậy. Say sưa trong đó không nói. Mỗi cái xoay người đều sẽ mang đến mới mẻ cùng kinh diễm. Đại hiền giả Bellina lúc này đi ở chỗ đường phố lệch khỏi những mộng ảo kia. Nàng trên người mặc vệ y xám nhạt. Mũ trùm che khuất tóc cùng một phần cái trán của mình. Như một vị chạy đêm giả cũng không mong muốn bị người quan tâm. Tại trong thành thì yên tĩnh hưởng thụ tiết tấu của mình. Hưởng thụ âm nhạc của mình. Nàng cởi sơ. À. Mơ. To. Tị. Thân áo bào hiền giả hào hoa phú quý. Hoàn mỹ dung nhập vào những góc thành thì có chút tối tăm. Nơi này lệch khỏi nội thành. Lệch khỏi bác Tê Nông thần sơn. Hào quang soi sáng không tới. Thì chính không muốn phản ứng. Các khách du lịch càng sẽ không đến đó. Một chút ngoài lề thư thớt. Cho thấy bọn họ vô lực đáng thương cũng đang nghỉ lễ. Bellina người đi chậm tiếng hít thở đều đều trên đường nhỏ bẩn yên tĩnh nhưng đặc biệt rõ ràng. Khi thân ảnh nàng chậm chậm xẹt qua một mảnh trong rừng cây trống bụi hỗn độn, giữa một mảnh thân cây đen kịt, một đôi mắt tham lam lại đột nhiên sáng lên. Con ngươi trước sau tùy tùng cái thân ảnh mặc vệ y màu xám thước tha kia. Bellina tiếp tục chạy trên đường nhỏ càng hẻo lánh. Cặp mắt kia biến mất chốc lát, lại sáng lên từ trên một cái cửa sổ trong phòng nhỏ cũ nát bên cạnh người Bellina. Như trước dùng ánh mắt tham lam thưởng thức dáng người vận động duyên dáng kia. Không có một bóng người, yên tĩnh liền âm thanh mèo hoang lục thùng rác cũng không có. Đợi đến khi Bellina đi chậm đến một cái góc chết căn nhà rách vây lại. Cặp mắt kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bellina mượn nguyệt quang yếu ớt. Có thể nhìn thấy đây là một cái hình dáng cực kỳ gầy yếu. Giống như người bị bệnh kén ăn. Gầy trơ xương. Một mực một đôi mắt quá mức lấp lánh có thần. Như là ánh mắt là có thể đem người lột sạch sành xanh. Có chuyện gì không? Bellina ngừng lại, nhìn kỹ quái đồng giả này. Ta bị một loại bệnh thống khổ khó nhịn. Quái đồng giả nói. Ta không phải bác sĩ, ngươi có thể đi bệnh viện. Bellina hồi đáp. Chỉ cần là nữ nhân mỹ lệ thành thục như ngươi, cũng có thể trị liệu bệnh của ta. Làm cảm kích, làm ta vui vẻ sau khi, ta có thể mang ra xương của ngươi chế tác thành bình nhỏ đẹp đẽ. Thủ nghệ của ta tại trong kho vàng của một ít danh hào thế giới, được coi là chân bảo. Đây không phải là nguyện vọng của tất cả nữ nhân sao? Quái đồng giả một bộ dạng phi thường thành khẩn nói. Ngươi gần nhất đã nhiều lần làm loại bình nhỏ này sao? Ta thấy tay ngươi đang run lên. Là bởi quá mức mệt nhọc, Bellina hỏi. Quái đồng giả nghe được câu này có chút bất ngờ. Ở tình huống bình thường, người chạy đêm mỹ lệ hẳn là sợ sệt mới đúng. Hẳn là hoa dung thất sắc lui về phía sau. Sau đó vừa ra tốc chạy trốn, vừa hướng về đường phố rách nát không người kêu cứu. Chính mình có thể vừa truy đuổi, vừa hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp này. Ta xác thực chế tác không ít, có một vị khách hàng lớn cung cấp cho ta rất nhiều vật liệu sống hoàn mỹ. Quái đồng giả vẫn là hồi đáp. Há, vậy ta tìm đúng người. Bellina hạ xuống mũ trùm, lộ ra cái trán cao ngạo có dấu vết trừng phạt cùng mái tóc dài màu vàng nâu cao quý mười phần. Ngươi, ngươi là Bellina phục sinh chi nữ? Quái đồng giả cả kinh, hai con ngươi đung đưa kịch liệt. Là ai cho ngươi những tài liệu kia để ngươi chế tác dòng giã 40 bình cho cốt? Bellina đi về phía quái đồng giả. Ta săn thú, ta tự mình săn. Quái đồng giả tại từng bước lui về phía sau, lộ ra vẻ mặt thất kinh. Toàn chức pháp sư 302 chương 3017 vị hồng y kia ngoại thành rách nát yên tĩnh. Một tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên. Thân ảnh gầy trơ xương lảo đảo, người chạy trốn hoảng sợ không chọn đường. Phía sau hắn, một cô gái tóc dài màu vàng nâu cuộn sóng trang nghiêm như nữ võ sĩ bước nhanh về phía quái đồng giả. Nàng chỉ là đi bơ. To. Tì. À. To. Nhã nhưng so với quái đồng giả nhảy nhót tưng bừng muốn nhanh hơn rất nhiều. Quái đồng giả như một con giã hầu có thể leo trèo vậy. Có thể chạy nhanh như bay trên cây cối, bề cửa sổ, cột điện. Tốc độ của hắn đã tính là rất nhanh rồi. Nhưng bất luận chạy trốn ra bao nhiêu ca. Mơ. Chỉ cần quái đồng giả vừa quay đầu lại, luôn có thể tại một cái giao lộ nào đó, một cái dưới đèn nào đó nhìn thấy Bellina dáng người đứng thẳng. Một đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập lực uy hiếp âm quái đồng giả bị dọa đến như con chuột. Va đầu vào xe rác ở góc đường. Tiếp đó trong đống rác ngồi dưới đất bò lên. Ta chưa bao giờ giết người. Ta chưa bao giờ ngược đãi nữ nhân. Ta chỉ là từ trong bệnh viện trộm một ít thi thể nữ nhân. Các nàng vốn là cũng phải bị hỏa táng. Nghề nghiệp của ta. Đúng, ta có nghề nghiệp đàng hoàng. Ta là hỏa táng sư. Quái đồng giả hận không thể lấy ra giấy chứng nhận nghề nghiệp của chính mình. Nhưng hắn căn bản không hề mang theo. Ai cho ngươi dũng khí bắt đầu đi săn người sống? Bellina lại một lần nữa chất vấn. Ngài là cái thứ nhất. Ngài là cái thứ nhất. Gặp phải ngài là vinh hưng của ta. Liền ti giả nữ thần cũng phái ngài đến ngăn cản ta bước lên con đường tội ác. Thật là rất cảm tạ ngài. Quái đồng giả bò lên quỳ trên mặt đất tại một đống rác rưởi bên trong không ngừng mà dập đầu. Không trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ để ngươi thấy được sức sáng tạo của Phạt Hiền giả bác tê nông thần miếu. Bellina đi lên phía trước. Dùng giày chạy bộ đạp lên sau gáy quái đồng giả. Quái đồng giả sống mũi va gãy, máu me đầy mặt. Hắn phát ra tiếng khóc, sợ sệt đến toàn thân run. Là hắc dược sư, hắn đưa cho ta một ít. Một ít người chết. Hắn biết thủ nghệ của ta. Dùng tất cả của ta đến uy hiếp ta, nhất định phải dựa theo yêu cầu của hắn mà làm. Quái đồng giả run rẩy nói. Hắn một người đến. Bellina hỏi. Có một nữ nhân đông phương, giấu ở dưới một cái áo choàng màu đỏ. Thời điểm quái đồng giả nhắc tới người phụ nữ kia, ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ báo trước hắn nói ra chuyện này. Đã không hề có một chút đường sống. Các ngươi ở đâu thấy mặt? Bellina tiếp tục hỏi. Trong một tòa trạch viện tư nhân. Mang ta đi. Ta. Ngươi không có lựa chọn khác. Xuyên qua đường phố phi thường náo nhiệt. Mùi hoa ô liu tràn ngập khắp thành. Belina áp giải quái đồng giả đi đến một khu dân cư người giàu có. Con đường nơi này không nhiễm một hạt bụi. Lục Lâm bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Như là một cái trang viên quý tộc cổ xưa mà tràn ngập ý nhị Hy Lạp cổ. Từng tòa nhà ở trên giữa sườn núi ở phát sinh hào quang lộng lẫy tuyệt nhiên bất đồng toàn bộ thành thị náo động. Một tòa nhà phục cổ đạt đến nơi ở xa xỉ nhất. Đó là một tòa lớn đến mức có thể chứa được một gia tộc. Những pha lê kia sạch sẽ tinh xảo rơi xuống đất không có ảnh hưởng toàn bộ phong cách của nó. Trái lại thể hiện ra sự xa hoa bên trong nhà phục cổ. Loại khí thế cùng cao quý kia quả thực nhìn một cách không sót gì. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi xác định mình ở đây chạm mặt bọn họ. Belina kéo xiềng xích. Kéo quái đồng giả tới trước mặt mình. Quái đồng giả từ dưới đất bò dậy. Rất khẳng định nói. Bên trong có một bức tượng đồng. Ngài đi vào là có thể nhìn thấy. Chúng ta xác thực ở đây gặp mặt. Belina đi tới phía trước mấy bước. Quả thực nhìn thấy một bức tượng đồng phi thường hùng tráng. Đó là một pho tượng nửa người người khổng lồ Titan. Ngươi đừng giở trò gian với ta. Nơi này là tài sản của tua dơ thế gia. Ngươi muốn lợi dụng thời điểm người của tua dơ thế gia bị người gọi đánh đẩy tội cho bọn họ có đúng không? Belina tức giận nói. Ta làm sao dám lừa gạt chúng ta ngay ở đây chạm mặt. Bọn họ còn cung cấp cho ta phòng công nghệ. Ngay ở dưới cầu thang lầu 1. Bên trong hẳn là còn tàn dư một ít gia vụn của đám người kia. Tua dơ thế gia cung cấp nơi gặp mặt cho các ngươi. Belina có chút không dám tin tưởng. Có phải là người tua dơ thế gia ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta những ngày đó đúng là ở đây công tác. Quái đồng giả cẩn thận từng ly từng tí một nói. Belina vẻ mặt nghiêm túc. Nàng không thể dựa vào chút lời nói ấy liền kết luận thành phần tua dơ thế gia. Nàng nhất định phải tự mình đến phòng công nghệ kia kiểm tra. Tìm tới gia vụn tàn dư mà quái đồng giả nói. Chúng ta lẻn vào đi. Nếu như bên trong không có thứ gì, ta sẽ dùng thử một chút kỹ thuật của ngươi. Liền bắt ngươi làm phần vật liệu đầu tiên của ta. Belina lạnh lùng nói. Không không không. Công nghệ của ta là không hề có một chút đau khổ. Ngài căn bản không hiểu được làm sao tránh được những đau khổ kia. Ngài đây là tra tấn. Không phải công nghệ, ta không có nói ta yêu thích công nghệ. Nhà phục cổ này cũng không có quá nhiều đề phòng. Belina rất dễ dàng lẻn vào. Tiến vào trong cầu thang quái đồng giả kia nói. Quả nhiên bên trong là một cái phòng công nghệ. Trên bàn bày ra khắc độ. Mấy chục thanh dao khắc độ chính xác bất đồng. Máy đánh bóng. Tiểu khoan. Mùi máu tanh rất đậm. Mặc dù xung quanh nhìn qua sạch sạch sẽ sẽ, Belina cũng có thể cảm giác được nơi này đã từng dơ bẩn buồn nôn như một cái lò sát sinh. Nơi này có một ít sợi tóc, là một cái nam nhân thân thể cường tráng. Đây là... ta cũng không biết là ai. Cho bụi, ồ, đây không phải cho bụi, là cốt phấn nghiền nát cẩn thận. Quái đồng giả vạch ra cho Belina từng cái dấu vết phạm tội. Bọn họ là chết hay sống? Belina nhíu mày, nàng nhìn thấy trên một ít máy móc cũng không có thiếu vết máu. Chết, ngươi xác định ta. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta khi bọn họ bị mang đến là sống hay chết. Belina lửa giận khó có thể ức chế. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực hạn có một ít là sống. Quái đồng giả rốt cuộc nói thật. Belina nghe đến mấy cái trình bày này, hô hấp đều có chút gian nan. Đến cùng là cừu hận thế nào? Muốn kéo dài thành tra tấn vô nhân tính như vậy. Mặc dù để bọn họ thống thống khoái khoái chết đi dĩ nhiên cũng thành hy vọng xa vời. Không có đau khổ. Ta bảo đảm. Tuyệt đối không có một tia tia thống khổ. Công nghệ của ta xưa nay chỉ mang đến sung sướng cho người ta. Quái đồng giả phi thường khẳng định nói. Ngươi câm miệng. Belina hận không thể hiện tại liền giẫm nát đầu bảo quái đồng giả. Quái đồng giả không dám nói nữa. Belina để quái đồng giả thu thập lại những tội chứng này. Nàng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải mau chóng hướng về Diệp Tâm hạ bẩm báo. Thậm chí đến nói cho điện mẫu. Tên hồng y kia, ngươi thấy rõ tướng mạo à? Belina hỏi. Ta không dám nhìn, nhưng ngài vẫn là có thể. Quái đồng giả nói. Ngươi nói cái gì? Belina ngẩn người. Nàng liền ở trên lầu. Belina đang ở thang lầu. Vừa bước ra bước chân nhưng trong nháy mắt ngừng lại. Cả người giống như bị sức mạnh nào đó làm đông lại vậy, nàng ở ngay trong nhà này người phụ nữ kia. Vị hồng y kia toàn chức pháp sư 302 chương 3018 nắm lưới dao sắc, nàng biết ngài muốn đến. Khà khà khà. Quái đồng giả vẫn rất thấp kém đột nhiên phát ra tiếng cười. Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót lanh lảnh tại trên sàn gác truyền đến. Ngay sau đó là một cái thân ảnh thon dài. Đứng ở trên bậc thang cao nhất. Nàng đi xuống một bước. Belina lui về sau một bước. Hồng y tiếp tục đi xuống, mặt hướng Belina, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Belina nhưng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng lui về phía sau. Mỗi lùi một bậc thang. Hai chân run càng dữ dội, phần lưng đau rát cũng không tên truyền đến. Thống khổ đến để Belina thậm chí có chút không cách nào đứng vững. Nhiều năm trước lưu lại vết sẹo. Belina đều cho rằng hoàn toàn khép lại. Nhưng khi chân chính chạm mặt người hành hung kia. Dĩ nhiên lần thứ hai vỡ ra. Là một loại nguyện rủa dao sắc nào đó à, vẫn là như vậy. Tại sao ngươi đều là không muốn dùng đầu óc của ngươi một chút. Đều là coi tính mạng của chính mình là trò chơi. Chết đi có thể một lần nữa trở lại. Tưởng chính mình lần sau có thể làm được càng tốt hơn. Hồng y đi vào trong phòng làm việc này. Liền đơn giản đứng thẳng như vậy. Mà Belina đã lùi tới vách tường, nhưng nàng vào dựa tường vẫn là không cách nào đứng vững. Nhất định phải để ta chế tác ngươi thành bình nhỏ, ngươi mới sẽ có tiến bộ lớn. Hồng y tiếp theo dùng giọng điệu giáo huấn nói. Quái đồng giả con mắt to sáng lên, nếu như có thể dùng Belina cao quý làm vật liệu. Hắn tin tưởng chính mình có thể phát huy ra trình độ công nghệ vượt qua cực hạn nhân loại. Quái đồng giả ánh mắt tựa hồ để Hồng y có chút phiền chán. Hồng y liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhất thời sợ đến nằm sấp trên mặt đất. Cũng không dám lộ ra con mắt mình nữa. Hai cái tay càng nỗ lực ôm lấy đầu mình. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Belina lấy hết dũng khí, cả giận nói. Ta tâm tư rất khó đoán sao, ta chỉ là đang báo thù. Lẽ nào ngươi chưa từng có ý niệm này? Ta còn nhớ ánh mắt ngươi nhìn chăm chú người kia. Rõ ràng tâm đã đắm chìm. Còn muốn nỗ lực biểu hiện ra sùng bái cùng truy sùng giống như những người khác. Hồng y hỏi. Ta sẽ không phát sổ giống như ngươi. Belina quát. Ta so với các ngươi đều tỉnh táo. Người Giáng sinh tới nay. Đau xót sẽ gào khóc. Phẫn nộ sẽ cừu hận. Mất đi đồ vật thì sẽ liều dùng hết tất cả đi đoạt lại. Ta đau xót, ta cừu hận, ta muốn đoạt lại. Mà các ngươi. Rõ ràng thống khổ nhưng biểu hiện giống như bình thường. Phẫn nộ nhưng còn phải tiếp tục cống hiến cho kẻ thù. Mất cảm giác nhìn tất cả những thứ mình quý trọng bên người trôi đi. Nội tâm từ lâu vặn vẹo còn muốn biểu hiện ra bình tĩnh làm người buồn nôn. Các ngươi điên rồi. Hay là ta điên rồi? Hồng y hỏi ngược lại. Hồng y mỗi một câu lật đổ quan niệm người khác đều phù hợp tư duy của rất nhiều người bình thường. Đừng nói là những ác đồ kia vốn là ba quan cực kỳ vặn vẹo. Rất nhiều người bình thường đều rất dễ dàng bởi vì dăm ba câu của nàng đi nhầm vào lạc lối. Belina căn bản là không có cách tìm được bất kỳ ngôn từ đi phản bác. Ba quan bình thường là chỉ thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Ngươi sẽ không được như ý. Aten thành, bác Tê Nông thần miếu tuyệt không phải là địa phương ngươi muốn làm gì thì làm. Belina lấy dũng khí nói. Di ngôn cũng là bình thường như thế. Hồng y bình thản nói. Đi ra phòng công nghệ, Hồng y nghe được quái đồng giả phát tiếng cười hưng phấn như điên. Nàng dừng chân chốc lát, dĩ nhiên lại trở về phòng công nghệ dưới lòng đất. Một lát sau, quái đồng giả tiếng kêu thảm thiết truyền đến thê thảm, ở cả trạch viện phục cổ cũng có thể nghe thấy. Ao ao ao. Sân ao nhỏ đài. Hồng y vặn ra vòi nước tưới hoa. Đem tay mình tràn đầy máu tươi để ở bên trên. Rửa mỗi một ngón tay mình. Belina xử trí như thế nào? Nhan thu mặc váy người hầu đi tới, nhìn Hồng y đang rửa tay. Đưa về bác Tê Nông. Hồng y nói. Dược hiệu của ngươi sắp biến mất rồi. Nhan thu nhắc nhở. Hồng y khác đều đến đi. Hồng Y hỏi. Ba vị tân Hồng Y là môn đồ của ngươi, bọn họ làm sao dám thất lễ? Nhan Thu hồi đáp. Vốn nên có bốn vị A, Lam Biên bức, nhưng đáng tiếc. Hồng Y khẽ thở dài. Nàng rất thưởng thức Lam Biên bức. Có tư duy nhạy bén. Bản lĩnh thiên biến vạn hóa. Chỉ cần cho nàng một chút tin tức ngoài rìa, nàng có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn cả sự kiện. Chỉ tiếc không thể hoàn toàn thuần phục nàng. Nếu có thể làm cho nàng triệt để quên thân phận của thẩm phán hội, nàng chính là một người nối nghiệp vô cùng xuất sắc. Là người tiếp nhận tên Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng, nàng xác thực lợi hại. Người có thể làm cho chúng ta gặp khó cũng không nhiều. Nhan Thu gật gật đầu. Trên thế giới này có một bọn ngu xuẩn, tự cho là cao minh đào móc được thân phận mấy vị nhân viên hạt nhân hắc giáo đình, đồng thời tiêu hao lượng lớn tinh lực ở trên thân những người không quá quan trọng kia. Thánh tài giả thẩm phán hội, New York thần điện thánh đàn pháp sư. Chỉ có Lam Biên bức chạm đến lãnh tụ chân chính của hắc giáo đình. Cũng chỉ có Lam Biên bức làm được tại trong một cái giáo hội điên cuồng như thế như cũ duy trì một viên trái tim kiên định không đổi. Nàng đánh Tát Lãng một trở tay không kịp, để kế hoạch Anderson trở nên rối tinh rối mù nát bét, để nguyên bản nên là phản quân hoàn toàn thắng lợi bị liên bang làm cho hoàn toàn tan rã, đủ để hắc giáo đình mở rộng 5 lần nhân số ở trong lần thịnh điển này tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Ngô Khổ là một nhân vật trọng yếu sắp được Tát Lãng đề cử là tân Hồng Y. Ngô Khổ bất kể là trí tuệ cùng năng lực, đều hoàn toàn có thể nghiền ép những Hồng Y đại giáo chủ tầm thường vô vi kia. Tát Lãng chưa bao giờ bởi vì Lam Biên bức làm phản mà cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại, nàng có chút ảo não, chính mình tự thân dạy dỗ còn chưa đủ triệt để. Một thanh dao sắc xuất sắc như thế, chính mình thất sách, không có nắm rõ hướng đi của đối phương. Chính mình nắm lưới kiếm, bị lưới kiếm của nàng gây thương tích. Nếu là nắm chuôi kiếm, tất cả tuyệt nhiên bất đồng. Rất nhiều tổ chức xé không ra sẽ bị nàng mạnh mẽ đâm thủng. Lại là một sáng sớm bị mấy tiếng chim hót làm tỉnh lại. Âm điệu rất nhu hòa, cũng sẽ không bởi vì giấc ngủ không đủ mà làm người cảm thấy phiền chán. Diệp Tâm Hạ mở mắt ra, nhìn thấy màn tre mỏng manh ở ngoài. Đó là núi rừng màu xanh lục bát ngát chập trùng. Núi góc cạnh mỹ lệ bị những cây rậm rạp lá kia cho che phủ đến bằng phẳng. Vài con linh điểu có tiên vĩ dài lượn vòng ở trong núi. Điện hạ. Điện hạ âm thanh có chút cấp thiết từ ngoài phòng ngủ truyền đến. Diệp Tâm Hạ đứng lên, không có ngồi vào xe lăn. Nàng đi bộ đến cạnh cửa. Mở cửa. Đột nhiên nhìn thấy trong điện tất cả mọi người theo bên cạnh mình quỳ gối trước cửa. Mặt cúi đến mức rất thấp rất thấp, không thấy rõ vẻ mặt bọn họ. Dù vậy, Diệp Tâm Hạ trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm xấu. Bè Ly Na phân ai thấp giọng khóc rưng rức. Diệp Tâm Hạ hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Nàng đóng cửa lại, thân thể không tự chủ được dựa vào sau cửa. Những người khác không hề rời đi, vẫn như cũ quỳ ở trước cửa. Qua mấy phút, Diệp Tâm Hạ lại một lần nữa mở cửa, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa lau sạch. Nàng còn hoàn chỉnh sao? Linh hồn của nàng bị phá nát sao? Diệp Tâm Hạ hỏi. Điện Hạ, nàng không cách nào lại được phục sinh. Ta biết, ta chỉ muốn biết nàng trước khi chết có đau đớn hay không. Nàng vẫn tính an tường. Toàn chức Pháp Sư 302 chương 3019 nghênh ngang lễ tang của Belina tại sáng sớm cùng ngày cử hành. Isisa cũng xuất hiện trên lễ tang của nàng. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ, giống như muốn từ trong sự bi thương nàng tìm tới nụ cười giả tạo giảo hoạt. Chỉ là Belina vì sao lại chết? Isisa đối với chuyện này phi thường khó hiểu. Toàn bộ người Bắc Tây Nông thần miếu đều sẽ chết, nhưng Belina là người có khả năng còn sống sót nhất. Lẽ nào Belina phát hiện chuyện gì cực kỳ quan trọng, làm cho nàng cái thân phận phục sinh đặc thù này đều không thể lại bảo vệ tính mạng của nàng? Tát Lãng cướp đi tính mạng của nàng. Khác duy nhất chính là thi thể của nàng không có bị chế tác thành bình tinh xảo, bên trong cũng không có chứa cho cốt của nàng. Thi thể nàng là bị hoàn chỉnh đưa đến dưới Bắc Tây Nông thần sơn, vẫn tính có thể diện. Điện hạ, chuyện gì thế này? Mai Nhạc Hạ thấp giọng hỏi dò Isisa. Melina phát hiện chuyện rất trọng yếu, lập tức để phán quyết giả đi điều tra. Nàng khi còn sống từng tiếp xúc người nào, nàng đi qua nơi nào. Isisa nói, mọi người chết rồi, rất nhiều thứ liền bị biến mất a. Mai Nhạc nói, nếu như nàng là một cái thuần túy hồng y đại giáo chủ, nàng hẳn là đem Melina cũng chế tác thành bình cho cốt, như trước đó những đồ vật kia đưa đến bên trong điện chúng ta. Có thể làm cho nàng pha một tia cảm tình cũng chỉ có chuyện có liên quan đến Văn Thái. Có tâm tình rung động sẽ lưu lại kẽ hở. Thi thể Melina sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm tới người điên kia. Isisa khẳng định nói. Hảo, ta hiện tại liền nói cho Mây Len. Đến buổi chiều tất cả như cũ, chỉ là trong Bác Tê Nông thần miếu đã bắt đầu có một ít tin đồn rồi. Mọi người bắt đầu nghị luận một ít chuyện cũ năm xưa. Cũng có thể tại phỏng đoán nguyên nhân cái chết thực sự của Melina. Dù như thế nào Melina đều là một đại hiền giả của Bác Tê Nông thần miếu. Cái chết của nàng xác thực sẽ mang đến ảnh hưởng nhất định. Ta sẽ không bởi vì một kẻ đã chết làm lỡ quá nhiều thời gian. Nếu như nàng không có chuyện gì khác, ta muốn về London. Lạc Âu phu nhân ngồi trong điện, hơi không kiên nhẫn đối với ta nói. Vừa dứt lời, Diệp Tâm Hạ mặc trường y màu đen sáng sớm xuất hiện ở cửa điện. Sắc mặt nàng nhìn qua có chút tái nhợt. Lạc Âu phu nhân như trước ngồi ở chỗ đó, nhìn kỹ Diệp Tâm Hạ. Trượng phu của ta như trước hoàn hảo bảo tồn ở trong thì âm băng xương. Ta cũng không quá yêu thích quanh co lòng vòng. Ngươi nếu như muốn có được sự ủng hộ của toàn bộ Victoria thế gia chúng ta, đây chính là điều kiện của ta. Về phần cách gọi là giao thiệp, thành ý, hữu nghị, xin lỗi ta không thích cái bộ đó. Lạc Âu phu nhân rất gọn gàng dứt khoát nói. Ta không có dự định cùng ngươi đàm luận chuyện này. Diệp Tâm Hạ nói. Vậy giữa chúng ta không có gì để nói, nếu như ngươi có thể lên làm thần nữ, đó là vinh hạnh cơ ngươi. Lạc Âu phu nhân trực tiếp đứng lên đi ra bên ngoài đại điện. Ngoài điện, một đầu hồng long uy vũ cuồng dã hạ xuống. Trọng lượng của nó đáp ở trên gạch đá, tựa hồ muốn đập vụn những sàn nhà đắt giá này. Nhảy lên trên lưng hồng long, Lạc Âu phu nhân cao cao nhìn xuống ta đuổi theo đi ra. Lạc Âu phu nhân buồn cười. Nàng nói với ta. Để cho thánh nữ các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút nữa. Thay đổi chú ý mà nói liền đến trang viên Victoria ngồi một chút. Ta sẽ đem phiếu bầu cuối cùng nắm đến gắt gao. Mặt khác, theo ta hiểu rõ, Isisa cũng nắm giữ năng lực phục sinh. Nàng đã từng nằm ở trong quan tài thủy tinh băng, thậm chí bị băm thành tám mảnh, nhưng như kỳ tích sống lại. Nàng nắm giữ cũng không phải thật sự là phục sinh thuật, điểm này ngài phải tin tưởng chúng ta. Tháp nói. Kỳ thực ta đối với cái gì là thuần khiết cũng không để ý, chỉ cần có thể để người đàn ông kia sống lại. Chúc các ngươi tuyển cử thuận lợi, sau này còn gặp lại. Lạc Âu phu nhân nói nửa câu sau đã trên không trung, âm thanh càng ngày càng xa, tựa hồ còn mang theo vài phần cười khẽ. Hồng Long bay về hướng Tây Bắc, dần dần đã rời xa Aten Chi Thành, đã rời xa Hy Lạp. Xẹt qua mấy cái quốc gia Âu Châu, Lạc Âu phu nhân cố ý đi Thánh Thành. Thời gian còn sớm, nàng muốn tại Thánh Thành dừng lại một hồi, coi như làm trung chuyển nho nhỏ. Tại Thánh Thành, Lạc Âu phu nhân thân phận đặc biệt cũng không dám làm càn. Nàng ở chỗ bình nguyên liền để Hồng Long hạ xuống. Sau đó tự mình đi bộ đến đại đạo thứ nhất Thánh Thành. Dọc theo đại đạo thứ nhất hướng về khu thứ bảy đi đến. Lạc Âu phu nhân tại Thánh Thành có một cái nơi của chính mình. Nơi đó còn không thiếu bằng hữu mạnh mẽ tại các nơi trên thế giới của nàng. Các nàng đều là có thể thỏa mãn sở thích rượu của mình. Chỉ có điều, khi nàng đang muốn bước vào tiểu căn cứ bí mật của chính mình, giữa đường phố buôn bán phồn hoa của khu thứ bảy, một bóng người làm người cảm thấy quen thuộc xuất hiện trong một tiệm cà phê cũ, ngay vị trí góc đường. Lạc Âu phu nhân đi tới, làm bộ đi mua một chén uống. Nàng quan sát tỉ mỉ, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao trốn ra được rồi? Lạc Âu phu nhân chỉ vào nam tử đang uống cà phê đá, không nhịn được kinh hô lên. Chúng ta quen biết sao? Nam tử nghi hoặc không rõ nhìn Lạc Âu phu nhân. Ngươi cảm thấy ngươi khuôn mặt này bây giờ có mấy người sẽ xa lạ. Ngươi là cái mới vừa lên cấp tà thần. Ngươi chính là Mạc Phàm. Người nghiệp chướng nặng nề, Lạc Âu phu nhân phi thường khẳng định nói. Mạc Phàm uống một hớp lớn cà phê đá. Sau đó lộ ra nụ cười nói. Ngươi đúng là nhãn lực không tệ. Ta đi ở trên đường thời gian dài như vậy. Cũng không có ai giống như ngươi chạy tới chất vấn ta như vậy. Lạc Âu phu nhân con mắt mang theo địch ý. Nàng hiển nhiên là muốn hô hoán thánh thành thủ vệ. Tên đại tà thần này chạy ra thánh điện, dĩ nhiên nghênh ngang tại đầu đường uống trà chiều gặp được ta. Là ngươi vận rủi bắt đầu. Lạc Âu phu nhân ánh mắt đã thay đổi, xung quanh trong nháy mắt rơi vào trong một cái kẽ băng nứt. Rất nhiều loại đồ uống trưng bày ra đều tại một giây đông lại thành băng. Khí tràng mạnh mẽ ép tới rất nhiều ma pháp sư cường đại ở thánh thành đều khó thở. Như vậy ngươi là ai? Mạc Phàm hỏi. Lạc Âu phu nhân cao lãnh nói ra tên của chính mình. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới sẽ ở thánh thành gặp được ngươi. Mạc Phàm cũng tương đối bất ngờ, dĩ nhiên tại góc đường thánh thành gặp được tiện nhân trục xuất Mục Ninh Tuyết tại cực nam băng địa. Đáng tiếc, nơi này là thánh thành. Không phải vậy Mạc Phàm nhất định nắm lấy tóc của nàng. Dùng mặt của nàng mài mặt đất gồ về này có chuyện gì không? Lạc Âu phu nhân lúc này. Trong quán cà phê một nữ tử linh động tóc lăn màu tím đi ra. Trong tay nàng nâng một ly cà phê cũng bị đông lại. Lạc Âu phu nhân nhíu mày. Đại thiên sứ Sa Ga nàng không thích mọi người xưng hô nàng là Ga Di Em, thánh thành người cũng gọi thẳng tên nàng. Rất nhiều lúc cũng có thể nhìn thấy nàng trang phục như một vị kiều diễm nữ tử đến Âu Châu đến du lịch. Người đi trên đường cũng không phải dễ dàng nhận ra nàng như vậy. Cũng không biết nàng là một trong chủ nhân thánh thành. Ngài ở như vậy cũng tốt, tên ma đầu này. Lạc Âu phu nhân nói. Trước khi thẩm phán cuối cùng đến, hắn vẫn chỉ là một kẻ tình nghi. Huống chi hắn là chủ động đến thánh thành. Trong cơ thể có thần ngữ lời thề. Thánh thành sẽ che chở hắn. Sa Ga bình tĩnh hồi đáp. Vậy cũng không thể tại thánh thành nghênh ngang. Lạc Âu phu nhân vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Toàn chức pháp sư 302 chương 3020 viết to di thế ra một phạm nhân. Dựa vào cái gì có thể nhàn nhã uống cà phê sau giờ ngọ. Coi thánh thành là cái gì rồi thắng địa nghỉ dưỡng à? Tòa thánh thành này có bao nhiêu người ước gì người trước mắt này tại chỗ nổ chết. Đột tử đầu đường có gì khác biệt đâu. Nếu như hắn nghiệp chướng nặng nề, ta dẫn hắn tại cất bước trên đường phố cũng chỉ là trước khi hắn sắp rời đi thế giới này một chút cảm hóa. Nếu như hắn không có tội ác, vậy cũng bất quá là sớm hưởng thụ sự tự do thuộc về hắn. Sa Ga nói. Lạc Âu phu nhân sao không hiểu lời Sa Ga nói. Chỉ là nàng đánh đáy lòng không có cách nào tiếp thu tại sao đường đường thánh thành. Vẫn chưa thể làm gì được một cái trung cực ma đầu. Mình tới thánh thành. Hẳn là muốn nhìn thấy người này bị cao cao treo lơ lửng trên long trảo kim long. Thương tích khắp người. Bị liệt nhật phơi nóng mới đúng. Tuyệt không nên là cảnh tượng bây giờ nhìn thấy. Nhưng là. Theo yêu cầu của Trung Quốc cùng với Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Trước khi thẩm phán đến chỉ cần hắn không hề rời đi thánh thành. Thánh thành đại thiên sứ chúng ta sẽ không cướp đoạt tất cả nhân quyền của hắn. Sa Ga không có hứng thú lại giải thích cho Lạc Âu phu nhân nhiều như vậy, khoát tay áo một cái. Một đoàn ý vị màu tím tản ra. Dễ dàng hóa tan đi băng xương khí tràng của Lạc Âu phu nhân tạo thành ảnh hưởng xấu. Sau đó như một cái cô gái tầm thường đi dạo trong thánh thành. Mạc Phàm đúng là đứng tại chỗ một hồi. Con mắt màu nâu đen nhìn kỹ Lạc Âu phu nhân. Trên mặt nhưng mang theo một cái nụ cười không có ý tốt. Lạc Âu phu nhân một trận áp hàn. Nàng có thể cảm giác được tên ma đầu này đang hết sức nhớ kỹ diện mạo của mình. Thật giống như một khi tránh thoát gông xiềng của thánh thành. Tiếp theo chuyện thứ nhất hắn muốn làm chính là giết chết chính mình. Lạc Âu phu nhân hừ lạnh. Đối với ánh mắt Mạc Phàm cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Một kẻ hấp hối sắp chết, tội gì cùng hắn tính toán. hưởng thụ tốt một chút tự do cuối cùng này của ngươi đi, ngươi cũng chỉ có thể như vậy. Lạc Âu phu nhân lạnh lùng chế xếu nói. Mạc Phàm đã đi ra. Lạc Âu phu nhân chuẩn bị tiến vào tiểu trang của mình. Có thể tưởng tượng đến Mạc Phàm cách biểu tình kia. Không biết vì sao đột nhiên không có hứng thú. Quên đi, về Anh Quốc. Ra khỏi thành. Cưới lên Hồng Long. Bay đi một mảnh tới bờ biển Em Lan gần Đại Tây Dương. Nơi này so với Italy, Hy Lạp, Thánh Thành muốn lạnh giá hơn nhiều lắm. Toàn bộ đường ven biển dài dòng ngoại trừ một ít cỏ dại ra rất ít có thể nhìn thấy cái màu sắc khác. Victoria trang viên cũng ở mảnh khu vực có chút lạnh giá này. Bởi vì trồng các loại thực vật kháng hàn. Toàn bộ mặt đất có chút cằn cỗi cũng chỉ có cái trang viên này giống như một cái sa mạc ốt đảo đặc biệt. Hoa tươi nở rộ đủ mọi màu sắc. Dù cho không có bao nhiêu ánh mặt trời cho chúng nó hấp thu. Sắc thái của chúng nó nhưng tươi đẹp vô cùng. Bụi gai hoa từ trên tường cao rủ xuống là Lạc Âu phu nhân thích nhất. Nhớ tới lúc còn trẻ. Vị trưởng phu ấu trí kia của mình liền không tiếc tay không leo lên những cây leo tường mọc đầy bụi gai hoa này. Chỉ vì có thể cùng mình tại địa phương không người quấy rầy ôn tồn một buổi tối giữa hè. Nghĩ tới những thứ này. Nàng bước nhanh đi về phía nhà chính. Theo một cái cầu thang quay quanh mà xuống tiến vào xuống trong hầm băng dưới mặt đất. Trong hầm băng không có chứa rượu đỏ. Bên trong bày đặt một viên băng giới ma thạch có thể duy trì dòng giã 100 năm. Đông lại một người đàn ông trung niên đã qua đời có thời gian 6 năm. Hắn như là một người đang trầm tư ngồi ở trên ghế. Lạc Âu phu nhân đứng ở trước thi thể đóng băng. Nhìn chăm chú cực kỳ lâu. Thân ái, ta không có thu được cái thiên phú đặc thù kia. Nơi này nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn ngươi thời gian nửa năm. Bất quá không có quan hệ. Bác Tê Nông thần miếu cần phiếu bầu trong tay ta. Rất nhanh ngươi sẽ sống lại. Lạc Âu phu nhân quay về thi thể đang ngồi này tự thuật nói. Trong hầm băng chỉ có Lạc Âu phu nhân lầm bầm lầu bầu. Cũng chỉ có Lạc Âu phu nhân một người. Nhưng vẻ mặt của nàng cùng ngữ khí nhưng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thật giống như là đang biểu diễn một cái sân khấu kịch vậy. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ không lại oán hận ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi cần cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Là sai lầm của ta. Không nên vì những nữ nhân không quá quan trọng kia đối với ngươi phát đại tính khí như thế. Nhưng chúng ta là phu thê. Lại có cái gì không thể tha thứ đây. Ta biết ngươi cùng những tiểu nữ nhân kia chỉ là gặp dịp thì chơi. Ngươi đáy lòng vẫn là yêu ta. Chờ ngươi tỉnh lại. Ta sẽ đối với ngươi càng khoan dung hơn. Là sai lầm của ta. Đưa ngươi đông lại ở đây. Ta chỉ là muốn giữ lại ngươi. Không phải là muốn cướp đi tính mạng của ngươi. Ta. Nói tới chỗ này, Lạc Âu phu nhân đã che mặt mà khóc. Tùng tùng tùng trên cửa gỗ hầm băng dày nặng truyền đến tiếng gõ cửa. Ai Lạc Âu phu nhân gương mặt kia trong nháy mắt trở nên lạnh như khối băng. Phu nhân thánh nữ Bác Tê Nông thần miếu đến rồi. Người hầu ngoài cửa nói. Lạc Âu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng không nhịn được hôn một cách người đàn ông trung niên bị đông lại. Giống như một vị thê tử nghênh đón cuộc sống mới. Ta đổi thân xiêm y liền đến. Đúng rồi, là Isisa, hay là Diệp Tâm Hạ. Lạc Âu phu nhân dùng bình tĩnh ngữ khí hồi đáp. Là vị tuổi trẻ kia. Người hầu nói. Rất tốt. Lạc Âu phu nhân lần này trong lời nói đều không che giấu được vẻ hưng phấn. Isisa được xưng nắm giữ phục sinh thần thuật. Có thể cho tới nay mới thôi nàng chỉ từng phục sinh bản thân nàng. Trên đồn đại đối với nàng phục sinh cũng tồn tại rất nhiều tranh luận. Tựa hồ cũng không phải là Bác Tê Nông thần miếu phục sinh chính thống. Không thuộc về bạch ma pháp. Càng thiên hướng với hắc ma pháp. Mà Diệp Tâm Hạ nắm giữ chính là phục sinh thuật được thần hồn Bác Tê Nông thần miếu tán thành. Liền cấm chú hội đồng minh hội đều chưa từng nghi vấn. Lạc Âu phu nhân cùng Y Si Sa giao tình tuy rằng càng sâu một ít. Nhưng quan hệ đến tính mạng chồng mình. Nàng có thể vì một lần phục sinh làm cho cả Victoria thế gia ủng hộ Diệp Tâm Hạ. Tộc hội tổ chức ở buổi chiều. Lạc Âu phu nhân tự nhiên rõ ràng chủ đề của hội nghị lần này là cái gì. Eileen đại công tước thái độ ủng hộ rất rõ ràng. Nàng cùng Diệp Tâm Hạ cực kỳ thân mật. Rất nhiều truyền thông liên quan với những sự kiện này từng đưa tin rất nhiều lần. Mà làm người trong cuộc, Lạc Âu phu nhân cũng phi thường rõ ràng. Eileen cùng Diệp Tâm Hạ ngoại trừ quan hệ không phải bình thường ra, còn có thật nhiều buộc chặt trên lợi ích. Bây giờ nắm giữ Victoria thế gia quyền lực lớn nhất tổng cộng có 4 người. Một vị là Eileen đại công tước. Nếu như Victoria là một nhà công ty ra thị trường mà nói, Eileen nắm giữ 30% cổ quyền. Một vị là Lạc Âu phu nhân chính mình, nàng cùng trưởng phu nàng cổ quyền đại khái chiếm cứ 25%. Đối ngoại, Lạc Âu phu nhân vẫn chỉ tuyên bố chồng mình là bị trọng bệnh, vẫn không có triệt để tuyên bố tử vong. Còn có một vị là Lão Weller, hắn là thân đệ đệ của phụ thân Eileen, nắm giữ cổ quyền 15%. Vị cuối cùng là một người bí ẩn không thuộc về Victoria thế gia. Hắn nắm giữ Victoria cổ quyền 30%. Không có người cổ quyền vụn vặt khác. Victoria gia tộc so với chỉ tập trung trên tay 4 người này. Bây giờ Victoria bởi vì Cử Long đã trở thành Anh quốc đệ nhất đại thế gia. Thậm chí địa vị tại Âu Châu cũng không có người có thể đụng. 4 người nắm quyền bọn họ mức độ nhất định có thể thao túng kinh tế cùng hệ thống pháp thuật của Anh quốc toàn chức pháp sư. 302 chương 3021 thần khách Diệp Tâm Hạ xác thực 100% thu được Eileen ủng hộ. Eileen cũng là người nắm quyền lớn nhất. Nhưng còn có 70% khác, bọn họ không phải là do Eileen nói tới tính. Tổ chức hội nghị lần này, chỉ cần thái độ bên phía Lạc Âu phu nhân mình kiên quyết một ít, Diệp Tâm Hạ phiếu bầu ở nước Anh liền sẽ phải chịu quấy nhiễu rất lớn. Chờ trong phòng hội nghị, Lạc Âu phu nhân mặc vào xiêm y chính mình yêu thích nhất. Màu mộng lam cao quý như buổi sao xa xôi như vậy. Tôn lên nàng da thịt trắng như tuyết. Vóc người thon dài. Nàng biết mình ngày hôm nay đều sẽ là nhân vật chính. Quyết định hướng đi của Victoria thế gia. Quyết định hướng đi của bác Tê Nông thần miếu. Quyết định hướng đi của cả Âu Châu. Lạc Âu phu nhân nhìn thấy Diệp Tâm Hạ. Nàng ngồi ở bên cạnh Eileen. Hai người bọn họ nhìn qua lại như là hai cái tiểu cô nương còn chưa đi ra đại học. Nói một ít chuyện lý thú tiểu nữ sinh không có bất kỳ dinh dưỡng. Biển này tại trong mắt Lạc Âu phu nhân nhưng cảm thấy mấy phần buồn cười đáng thương. Hai cái tiểu nha đầu. Tự cho là có thể khống chế toàn bộ Âu Châu so với các nàng nhiều người khôn ngoan lắm. Hội nghị bắt đầu rồi. Xin mời các vị vào chỗ. Tộc hội người thi hành nói. Victoria nhân vật trọng yếu cũng bất quá mười mấy người. Ngoại trừ 4 vị nắm quyền tuyệt đối. Những người khác càng nhiều là làm tham mưu. Ý đồ của bọn họ cuối cùng vẫn là muốn ném mạnh đến nơi 4 người nắm quyền. Cuối cùng do 4 người nắm quyền định đoạt. Này ở bên trong thế gia thế tộc khác nhưng là rất hiếm thấy địa vị trưởng khống tuyệt đối. Vẫn là để ta làm mở màn. Lão Weller chậm rãi mở miệng nói. Nói xong câu đó hắn cố ý liếc mắt nhìn đại môn. Đợi khi đại môn hoàn toàn đóng hắn mới có ý tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta làm một hạng quyết định khá là trọng yếu. Quan hệ này đến Victoria thế gia chúng ta có hay không có thể nắm giữ trí cao danh vọng trên toàn thế giới. Bởi vì chúng ta sẽ làm ra một hạng lựa chọn trọng yếu đối với thần nữ Bác Tê Nông thần miếu. Bác Tê Nông thần miếu địa vị trên toàn thế giới chúng ta mỗi người đều rõ ràng. Nếu như chúng ta lựa chọn sai lầm, ta nghĩ Victoria thế gia chúng ta vẫn là chỉ ở nước Anh phát triển là tốt rồi. Trong hội nghị có người phát ra tiếng cười. Cử Long thế gia cái tên này tại mấy năm gần đây thực sự quá nóng. Không có một ma pháp sư Âu Châu nào không bàn luận đến. Điều này làm cho không ít người trong tộc đối với Bác Tê Nông thần miếu trái lại có chút không đồng ý. Bác Tê Nông thần miếu nắm giữ gốc gác càng sâu. Nhưng bọn họ chỉ có dựa vào phục sinh thần thuật của thần nữ không cách nào thay đổi thế giới này bố cục. Nhưng Victoria thế gia bọn họ cũng đã cho bố cục của Âu Châu mang đến biến hóa to lớn. Những hài tử kia đều muốn trở thành Long Kỵ Pháp Sư mà không còn là một tên ma pháp sư xuất sắc. Rất xin lỗi, Điện Hạ, luôn có một ít người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lão Weller nghe được tiếng cười, không khỏi lắc lắc đầu, mở miệng đối với Diệp Tâm Hạ ở xa nhất bàn tròn tạ lỗi. Diệp Tâm Hạ không phản đối, chỉ là ngồi ở chỗ đó, như một vị dự thính. Diệp Tâm Hạ sẽ ngồi ở trong tộc hội nghị Victoria thế ra chuyện này. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao nhiều năm trước Diệp Tâm Hạ liền lấy danh nghĩa thánh nữ truyền vào một món tiền vốn đến Victoria. Vì là Victoria thế ra giảm bớt một lần khẩn cấp. Sau khi tộc hội thỉnh thoảng sẽ có bóng người của nàng, nhưng xưa nay không quyết định cái gì. Thánh nữ điện hạ tôn kính, chúng ta đều rõ ràng ý đầu ngài tới nơi này, nhưng ngài có thể mang đến cho Victoria chúng ta cái gì? Theo chúng ta biết, Isisa đang nắm giữ hoàn mỹ giao thiệp với toàn bộ cổ lão thế gia Âu Châu. Mà ngài ngoại trừ những tín ngưỡng giả trung thành thần hồn kia, còn có một chút từ thiện trên thanh danh ra. Cũng không giống như có thể mang đến cho Victoria thế gia chúng ta đồ vật thực chất. Vị tuổi trẻ quý tộc cười vừa nãy nói: Đại công tước, chúng ta kỳ thực rất đồng ý cùng bác Tê Nông thần miếu tiến vào một tầng quan hệ, nhưng chúng ta hiện tại tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Tô Sen phụ trách sản nghiệp ập cử long nói: Chúng ta vẫn là khuyết thiếu rất nhiều thứ, nói thí dụ như kỹ thuật tuần long. Lão Que Lơ nói: Lão Que Lơ là phụ trách pháp môn thuần hóa cử long. Thuần hóa kỹ thuật là then chốt của Victoria thế gia. Một đầu long không được khống chế, bất luận nó có cường đại cỡ nào đều không hề giá trị. Có thể làm cho long mạnh mẽ nhất, táo bạo nhất, ngoan ngoãn như cừu. Đây là Victoria những năm gần đây làm được đột phá lớn nhất. Bọn họ khuyết chính là 4 sao thuần hóa cấp. Long thuần hóa nếu như có thể đến an toàn cấp bậc 4 sao, vậy thì so với trong nuôi chó cảnh thành thì còn càng làm cho người ta yên tâm. Tuyệt đại đa số chính phủ quốc gia đều sẽ khát cầu cử long bọn họ thuần dưỡng. Chúng ta không phải đến đàm luận vấn đề ủng hộ sao? Chuyện này hẳn là không cần tiêu hao thời gian quá lâu. Ngài nói đúng không? Diệp Tâm Hạ. Lạc Âu phu nhân ánh mắt nhìn kỹ nàng, mang theo vài phần ý vị ám chỉ. Điều kiện, Lạc Âu phu nhân đã tại trong bác Tê Nông tòa thần miếu cho Diệp Tâm Hạ mở ra rồi. Lần hội nghị này cuối cùng là kết quả gì? Đơn giản là xem Diệp Tâm Hạ có bỏ được một lần phục sinh thần thuật quý giá hay không. Nói trắng ra, vẫn là giao dịch giữa Lạc Âu phu nhân nàng cùng Diệp Tâm Hạ. Thảo luận Y Linh đại công tước sốt cuộc mở miệng, nàng đối với lời mọi người nói cảm thấy nghi hoặc không ngớt. Y Linh, ngươi đương nhiên không phải đến thảo luận. Mọi người chúng ta đều biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi khẳng định vô điều kiện ủng hộ bản thân tốt của ngươi. Lạc Âu phu nhân cười nói. Đối với Aileen, Lạc Âu phu nhân vẫn là phải ở bề ngoài khách khí. Các ngươi đều hiểu lầm. Lần hội nghị này cũng không phải thảo luận. Thúc thúc, thời điểm ta triệu tập mọi người đã nói qua chủ đề của hội nghị lần này là hướng về mọi người tuyên bố một chuyện, cũng không phải thảo luận ủng hộ Isisa hay là Diệp Tâm Hạ vấn đề. Aileen đại công tước đối với lão Que Lơ nói: Khác nhau ở chỗ nào? Ta rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng Victoria thế gia mặc dù ủng hộ thánh nữ điện hạ, vậy cũng không khả năng vô điều kiện ủng hộ. Vì lẽ đó ta cảm thấy chuyện này cần phải thảo luận, mà không phải trực tiếp tuyên bố. Lão Que Lơ hòa hòa khí khí nói. Aileen nhưng tiếp tục lắc lắc đầu. Lúc này mọi người dồn dập phát biểu ý kiến bất đồng. Có nói có thể ủng hộ vô điều kiện, cũng có nói nhất định phải bác Tê Nông thần miếu trước tiên đưa ra thành ý, cũng có nói bọn họ có thể làm lựa chọn khác. Nhìn thấy mọi người sản sinh tranh chấp trên ý kiến, Lạc Âu phu nhân trên mặt nụ cười càng sâu. Nên như vậy, để Diệp Tâm Hạ nhìn thấy Victoria thế gia cũng không phải thẻ đánh bạc chắc chắn thắng của nàng. Như vậy nàng mới chịu đáp ứng điều kiện của chính mình. Thời gian ngươi có thể cân nhắc đã không nhiều. Lạc Âu phu nhân thấp giọng nói với Diệp Tâm Hạ. Tại sao không nghe chuyện Aileen muốn tuyên bố ra đây? Diệp Tâm Hạ nói. Aileen đứng dậy, trên mặt nàng không còn là ý cười, nhìn qua ôn hòa hòa nhã. Nàng trở nên nghiêm túc, như một vị nữ vương chưa mang vương miện vẫn như cố nắm giữ lực uy hiếp. Mọi người không dám nói nữa. Đến cùng là cái gì làm cho mọi người ngạo mạn như vậy Long? Nó ban tặng mọi người sức mạnh, ban tặng mọi người của cải, nhưng nó tựa hồ cũng kéo thấp trí thông minh của mọi người. Eileen không chút khách khí săn dạy những người này, đặc biệt là mấy cái người trẻ tuổi cảm thấy Victoria không cần bác tê nông thần miếu. Mọi người cho rằng chúng ta là làm sao chinh phục cử Long? Eileen mở miệng chất vấn. Toàn chức pháp sư 302 chương 3022 hậu trường nhân cách này. Cái này không phải Victoria thế ra chúng ta bí mật lớn nhất sao? Ngoại trừ ngài cùng vị thần khách kia, chúng ta cũng không biết. Tô Sen nói, thần khách là xưng hô của Victoria thế ra đặt cho người bí ẩn nắm giữ 30% nắm quyền số lượng. Sự xuất hiện của hắn, để kỹ thuật tuần long của Victoria thế ra có chất bay vọt. Từ ban đầu phi long thuần hóa, lại tới cử long bồi dưỡng. Có thể nói không có vị thần khách này, Victoria căn bản không khả năng có huy hoàng của ngày hôm nay. Ta ngày hôm nay muốn tuyên bố chính là thân phận vị thần khách của Victoria. Eileen nhìn quét mọi người bên trong hội nghị, mở miệng nói. Trong hội nghị một mảnh xôn xao, rốt cuộc muốn công bố à? Mọi người đối với tin tức này kỳ thực phi thường chờ mong. Dù sao đến hiện tại bọn hắn cũng không biết người kia đến tột cùng là ai. Mọi người nhìn kỹ Eileen, mà Eileen lúc này lại chậm rãi đi về phía xa nhất bàn tròn, đi tới vị trí ghế Diệp Tâm Hạ. Sau đó Eileen càng làm một việc làm khiếp sợ tất cả mọi người. Nàng đỡ Diệp Tâm Hạ lên, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng, dĩ nhiên là mời nàng đến chỗ ngồi tứ đại người nắm quyền trống không. Ở giữa lão Weller và Eileen thấy cảnh này, tất cả mọi người con ngươi đều sắp chừng đi ra, đặc biệt là Lạc Âu phu nhân. Liền nàng rất nhiều lần đều phi thường nỗ lực tìm ra vị thần khách này, muốn cực lấy hết tất cả đi lấy lòng. Mà người này là Diệp Tâm Hạ. Trước đó có người nói chúng ta không cần bác tê nông thần miếu. Xác thực buồn cười. Khả năng mọi người đều quên, bác tê nông thần miếu không chỉ có nắm giữ chúc phúc cấp lãnh tổ thế giới, tâm linh hệ trình độ cũng vượt qua tất cả ma pháp tổ chức. Chúng ta đã từng không thể thuần hóa long, vì sao hiện tại có thể trở nên dịu ngoan như vậy? Khi linh âm điệu trở nên cao lên, trở nên trang nghiêm, trở nên thần thánh, thực sự là một đám người trì độn. Đến hiện tại đều không có rõ ràng Victoria thế ra bọn họ nắm giữ huy hoàng bây giờ là vì cái gì. Nhiều năm trước, Eileen mang Diệp Tâm Hạ tham quan Victoria, còn có tuần long căn cứ của Victoria thế gia. Eileen nói cho Diệp Tâm Hạ, kỳ thực bọn họ thuần hóa long hệ số nguy hiểm phi thường cao, trên căn bản là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Liền Diệp Tâm Hạ đưa ra có thể thử nghiệm dùng phép tâm linh của bác tê nông thần miếu, phối hợp với Victoria thế gia hiểu rõ bản tính của long, hay là có thể thuần hóa phi long. Bởi vì cái lý luận này hai người thường thường cùng nhau nghiên cứu, lúc này mới làm cho ngoại giới xem ra hai người bọn họ quan hệ vô cùng mật thiết. Làm sao sẽ không mật thiết? Các nàng có cùng một cái lý niệm, sáng tạo tuần thú mạnh mẽ nhất thế gian long. Bàn tròn Victoria gia tộc mọi người yên tĩnh rất lâu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng người nắm quyền Victoria thần bí là một cái lão nhân nào đó, một tên lão pháp sư tinh thông phép tâm linh mạnh mẽ nhất thế giới này. Hắn như là một vị thần giả lưu lãng tứ xứ cũng không chính thống, trong lúc vô tình đến Victoria thế gia bọn họ, vì bọn hắn mang đến phương pháp tuần long càng hoàn mỹ hơn. Diệp Tâm Hạ trước đó cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trong hội nghị trong tộc, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng đó là bác tê nông thần miếu quý đầu tư, đầu tư cho Victoria thế gia bọn hắn. Tuần long cần một món tiền vốn khổng lồ, chống đỡ tài chính Victoria thế gia cũng không phải tới từ Anh Quốc. Bác tê nông thần miếu nắm giữ to lớn của cải, vì lẽ đó tất cả người Victoria thế gia hầu như đều cho rằng liên hệ với bác tê nông thần miếu bất quá là trên tiền tài một ít vãng lai, hoàn toàn không có cân nhắc về phép tâm linh. Nói cách khác, Victoria thế gia có hiện tại huy hoàng, Toàn bộ là bởi vì bác Tê Nông thần miếu Diệp Tâm hạ thánh nữ ở sau lưng chống đỡ cuộc họp này, còn họp cái gì? Y Linh nắm giữ 30% quyền khống chế. Diệp Tâm hạ cũng nắm giữ 30% quyền khống chế. Toàn bộ như mặt trời ban trưa Victoria thế ra hoàn toàn chính là do hai người bọn họ nói tới tính. Các nàng tiếp theo làm ra bất kỳ quyết định gì đều không cần những người khác đồng ý. Lão que lơ. Từ ngay hôm đó, hết thầy phiếu bầu, hết thầy minh hữu, hết thầy hợp tác đồng bọn, hết thầy mậu dịch vãng lai giả Victoria thế ra, đều phải là người ủng hộ Diệp Tâm hạ. Bằng không chúng ta sẽ trực tiếp gián đoạn hết thầy thỏa thuận. Bất luận quốc gia nào, chính quyền, thế tục, tổ chức. Eileen mở miệng đối với lão que lơ chủ trì hội nghị nói. Lão que lơ đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Dù sao tin tức này xác thực quá chấn động lòng người. Nguyên lai Victoria bọn họ dựa dẫm sau lưng chính là bác Tê Nông thần miếu lãnh tụ bạch ma pháp. Diệp Tâm hạ càng nhiều lần xuất hiện ở Victoria thế ra bọn hắn. Tại sao chính mình trước sau đều không có nghĩ tới phương diện này? A, nếu có thể sớm một chút biết, sớm một chút cho thấy thái độ của mình, nói không chắc chính mình được có thể càng nhiều. Kết quả này xác thực không nghĩ tới. Bất quá chúng ta tự nhiên là tôn trọng quyết định này của ngài. Không có bác Tê Nông thần miếu sẽ không có Victoria chúng ta hiện tại. Ta hiện tại cũng làm người ta nghĩ ra phần nghị quyết này. Đồng thời nghiêm ngặt để tất cả mọi người trong tộc chấp hành xuống. Mọi người đang ngồi vì có cái gì muốn nói sao? Lão que lơ lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa. Không có. Không có, rất tốt à. Có thể cùng bác Tê Nông thần miếu có như vậy chiều sâu hợp tác, vẫn luôn là chúng ta Victoria thế ra muốn cảm tạ bác Tê Nông thần miếu giao cho chúng ta Victoria địa vị trí cao vô thượng bây giờ. Cảm tạ Diệp Tâm hạ thánh nữ. Tô Sen từ trong kinh ngạc bỏ ra cười nịnh hót. Mà người khó tiếp thu nhất, không ai bằng Lạc Âu phu nhân. Lẽ ra nên là một hồi đánh cược chắc chắn thắng. Nàng tin chắc Diệp Tâm hạ phi thường cần sự ủng hộ của 15% trên tay mình. Có thể bảo đảm nàng có thể thu được hết thảy minh hữu của Victoria thế ra. Làm thế nào đều không sẽ nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Thậm chí, Lạc Âu phu nhân nàng tương lai còn muốn phải tiếp tục phát triển mở rộng sản nghiệp đánh cược long. Đều cần xem sắc mặt Diệp Tâm hạ, đây chính là lý do nàng không sợ hãi sao. Lúc đó tại bác Tê Nông thần miếu liền ý si sa đều đặc biệt khen tặng mình. Diệp Tâm hạ nhưng lấy phương thức bình thường nhất chiêu đãi chính mình lần này tuyển cử. Có toàn bộ Victoria thế gia ủng hộ. Nàng hoàn toàn có tư bản va chạm với Isisa. Kết quả tuyển cử lại lần nữa trở nên đung đưa không ngừng. Lạc Âu phu nhân nhưng là trọng yếu nhân viên trong cấm chú đồng minh hội. Nàng kỳ thực là biết một ít thế giới nội tình. Đặc biệt là thần nữ tuyển cử lần này. Thánh thành cùng cấm chú đồng minh hội đều hy vọng Isisa tiếp tục đảm nhiệm thần nữ. Có bọn họ ở sau lưng điều khiển mà nói. Mặc dù Diệp Tâm hạ nhìn qua nắm giữ sức hiệu triệu rất mạnh, kỳ thực vẫn như cũ không cách nào chống lại Isisa. Rất nhiều tuyển cử cũng thường thường đều là như vậy. Nhìn qua sẽ mang đến thay đổi hoàn toàn mới. Trên thực tế vẫn là như cũ. Tuyển cử cũng không trọn vẹn xem phiếu bầu. Xem chính là bên trên điều khiển bác Tê Nông thần miếu, tuy rằng siêu thoát hiệp hội ma pháp, nhưng bác Tê Nông thần miếu thần nữ kỳ trước đều có quan hệ vô cùng mật thiết với hiệp hội ma pháp. Thánh thành không can thiệp được nội chính bác Tê Nông thần miếu. Bọn họ nhưng có thể can thiệp người tuyển cử.